cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778, chương 777, đây là bao nhiêu? Hai trường hợp nhất, buổi tối 11 giờ rưỡi, Việt Châu Đại học sân bóng rổ phụ cận phát sinh đồng thời rối loạn. Phụ cận cư dân nghe được tiếng vang bị đánh thức, không dám bật đèn, từ cửa sổ phóng tầm mắt tới, lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy ba bóng người, trong đó một cái đứng ở một bên không động, mặt khác hai cái ở đánh nhau, đánh thật kịch liệt nha. Tiểu Sương, đừng đánh rồi, đừng đánh rồi, ta đầu hàng a, ta sát lạc, ngươi làm sao như thế hung mãnh. Diệp Lương thoải mái đầu hàng, vẫn là đánh không lại Đường Tiểu Sương a. Từ tiểu học đến hiện tại, xưa nay không đánh thắng qua. Đường Sương thả ra Diệp Lương, giả vờ dễ dàng nói, sinh mà hung mãnh, biết rồi biết rồi. Diệp Lương biệt khuất thừa nhận, vé sổ số đem ra. Đường Sương đưa tay ra, Diệp Lương phiền phiền nhiễu nhiễu từ trong túi đem vé sổ số móc ra. Nhìn một chút, vạn phần không muốn giao được Đường Sương trong tay. Cẩn thận một chút, đừng xé nát, đây chính là cự thưởng. Đường Sương bán tín bán nghi tiếp nhận, thật giả, có may mắn như vậy. Diệp Lương, cẩn thận một chút, cẩn thận một chút, người gặp có phần. Đường Sương triển khai tấm này mới tinh vé sổ số. Đây là trước đây không lâu Quách Tử Phong ở cửa trường học mạng tiêu thụ điểm tùy tiện mua. Quách Tử, ngươi tới xem một chút. Ngươi đây mua, giấy số cũng là ngươi chọn. Là thật trúng rồi. Quách Tử Phong tò mò đến gần, hỏi Diệp Lương, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Lương tức giận nói, các ngươi sẽ không chính mình lên mạng tra sao? Quách Tử Phong lập tức lấy điện thoại di động ra tuần tra vừa mới mở ra đến sổ số siêu cấp mừng. Lớn thấu, thế nào? Đường Sương có chút vội vàng hỏi. Từ lúc sinh ra tới nay, hắn chưa từng trúng quá thưởng. Bất luận giải thưởng lớn vẫn là 5 đồng tiền tiểu thưởng. Chờ đã, ô, cha được, ta báo, ngươi đối một hồi. 07. Đường Sương nhìn chằm chằm vé sổ số trên con số, nói rằng, 07, đúng, không sai. Diệp Lương cũng tiến tới gần, hắn chỉ là ở trong cửa hàng nghe lão Từ đã nói dãy số, chính mình không có đối chiếu qua, vạn nhất sai rồi đây, chẳng phải là cao hứng hụt một hồi, sở dĩ rất hồi hộp. Đường Sương liếc hắn một cái, tay của ngươi đừng run có được hay không? Diệp Lương xấu hổ mà lấy tay từ Đường Sương trên bả vai lấy xuống. Ha ha, căng thẳng a, mấy trăm triệu cự thưởng a. Đường Sương bị giật mình, có cao như vậy? Diệp Lương gật gù, siêu cấp mừng lớn thấu, tài chính ao đều là mấy tỷ, chúng ta nếu là trúng hết, ít nói mấy trăm triệu. Đường Sương suy nghĩ một chút, đi ra, vòng tới Quách Tử Phong một bên khác, cùng Diệp Lương tách ra đến, sau đó hưng phấn nói với Quách Tử Phong. Quách Tử, tiếp tục. Diệp Lương bất mãn mà nói, ngươi có ý gì? Bỏ qua một bên ta. Khà khà, ta lo lắng ngươi nổi lên thương người, gặp tài lên ác ý, ta a còng thăng a còng. Và, Đường Sương khà khà cười. Quách Tử, cái kế tiếp hào. Quách Tử Phong tiếp tục báo. 08, 09, đúng, 08, 09, đối mặt, còn gì nữa không? 2123, 2123. Không sai, cái này cũng đối với, trước khu chúng ta đều đúng rồi. Sau khu hai cái kia hào đây. Đường Sương hưng phấn nói, Diệp Lương xen vào nói, một lần nói xong, đừng từng cái nói, ước đến hoảng. Bệnh tim trọng phạm rồi. Quách Tử Phong nhìn chăm chú điện thoại di động, xem đi xem lại, vô cùng xác định sau mới nói 1001. Đường Sương nhìn chằm chằm vé sổ số không nói lời nào. Diệp Lương vòng qua tới hỏi, thế nào? Ta nhớ tới là chương 10 giờ 1, lẽ nào không đúng? trầm ổn không nhiều lời, Quách Tử Phong cũng sốt sắng mà hỏi. Tiểu Sương, Đường Sương nhìn một chút Quách Tử Phong, lại nhìn một chút Diệp Lương, nói, chúng ta là không một chương 10. Cái gì? Diệp Lương kích động không thể tin được. Quách Tử Phong cũng là một trận thất vọng. Trước khu 5 cái dãy số đúng rồi, sau khu 2 cái dãy số sai rồi. Đó chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Chớp mắt từ mấy cái ước đã biến thành vạn thanh khối. Ai tương đương đáng tiếc rồi. Đường Sương mất tinh thần nói rằng, lập tức an ủi, bất quá đừng khổ sở các anh em. Bên trong chi ta hạnh, mất đi là do số mệnh của ta. Người sống một đời, sống phóng khoáng điểm, không muốn tính toán không từng chiếm được đồ vật. Cuộc sống như thế quá mệt mỏi. Chấm ngoặc kép, Đường Sương bla bla một đống lớn. Diệp Lương khởi đầu không cảm thấy dị thường, sau đó cảm thấy hắn nói quá nhiều điểm, bắt đầu hoài nghi, nói rằng, vé xổ số đem ra, ta xem một chút. Đường Sương khiếp sợ nói, ngươi không tin huynh đệ. Diệp Lương càng thêm hoài nghi, ta tin huynh đệ, nhưng ta không tin ngươi a. Có ý gì Diệp Tử? Ngươi muốn cùng ta tuyệt giao? Đừng kéo những này, đem vé xổ số giao ra đây. Nhìn dáng dấp ngươi là thật muốn cùng ta tuyệt giao a. Quách Tử ngươi cũng nghe được, là hắn trước tiên muốn cùng ta đoạn giao. Cái kia đừng trách ta trở mặt không quen biết. Diệp Lương, chúng ta tuyệt giao rồi. Gặp lại. Nói xong, Đường Sương đã nghĩ trượt vào trong xe. Diệp Lương hô to, Quách Tử, nắm lấy hắn, cái tên này ở mê muội chúng ta. Đường Sương vừa nghe, nhanh chân tránh đi. Diệp Lương một cơn gió vọt lên, phía sau theo cuối cùng kích động lên Quách Tử Phong. Hầu như có thể khẳng định, bọn họ trúng thưởng, Tiểu Sương là đang lừa bọn hắn. Nắm lấy hắn, Đường Tiểu Sương đừng chạy. Ha ha, tương đương không bắt được ta đi tương đương. Mấy phút sau, Đường Sương ném xuống đất, trên người đè lên Diệp Lương cùng Quách Tử Phong. Đường Sương chửi mát, ai như thế thiếu đạo đức, trên đất đào rãnh không điền lên, bản vương chân trẹo rồi. Khà khà, tương đương đừng cho chúng ta kéo những này, đem vé xổ số giao ra đây. Có phải là chúng hết rồi, đúng hay không? Ta chân trẹo, các ngươi không quan tâm huynh đệ chân, trong mắt chỉ có tiền. Vừa nãy ngươi đã theo ta tuyệt giao, còn nói gì huynh đệ, đem vé xổ số giao ra đây. Đường Sương lại trâu bò, bị đặt ở dưới thân, cũng đấu bất quá đầy người đại hán, cuối cùng khuất nhục đem vé xổ số nộp ra. Hoa gào thật bên trong rồi. 10.01, quả nhiên là, ta nhớ tới không sai. Tiểu Sương, tiểu tử này vừa nãy là ở lừa người. Thật, cho ta nhìn một chút. Đường Sương thở hồng hộc ngồi dậy, hận hận nhìn Diệp Lương cùng Quách Tử Phong vô cùng phấn khởi dáng vẻ. Suy nghĩ một chút, phủi mông một cái, như không có chuyện gì xảy ra mà đụng lên đi. Hoa gào, chúng ta trúng số độc đắc chăng? Mấy cái ước a, phát rồi. Diệp Lương nhìn nhìn hắn, Đường Sương cũng theo dõi hắn. Hai người tầm mắt ở trong màn đêm giao chiến. Cuối cùng Diệp Lương thỏa hiệp, chúng ta ba đồng thời phân. Ba người vô cùng phấn khởi chúc mừng một phen sau, Đường Sương hỏi, chúng ta đến cùng có thể bên trong bao nhiêu tiền? Diệp Lương không chút nghĩ ngợi, mấy trăm triệu. Quách Tử Phong hỏi, đó là mấy trăm triệu? Đường Sương lấy điện thoại di động ra tuần tra. Diệp Tử là nói mò, hắn kỳ thực căn bản không biết. Quách Tử Phong tiến đến Đường Sương bên người, mấy trăm triệu? Diệp Lương cũng đụng lên đến, mấy trăm triệu? Đường Sương vừa tra vừa hỏi Quách Tử Phong, Quách Tử, lúc trước ngươi là mấy khối tiền mua vé? Trước đây không lâu sự. Quách Tử Phong nhớ tới rất rõ, nói, 15 đồng tiền. Đường Sương không mua qua vé xổ số, hỏi, 15 đồng tiền là thêm vào vài lần? Quách Tử Phong cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, hắn không hiểu những này. Hắn lúc đó liền 15 đồng tiền tiền mặt cho lão bản, chuyện về sau tất cả đều là lão bản một tay xử lý. Bao quát chọn hào, Diệp Lương biết một ít, tính toán một chút, nói, 15 đồng tiền là thêm vào 5 lần. Chắc chắn chứ, Đường Xương, xác định, Diệp Lương khẳng định, Đường Xương gãi đầu một cái, nhưng vẫn là không biết cụ thể chúng rồi bao nhiêu tiền. Diệp Lương tức giận nói, cho ta đến cha. Đường Xương đem điện thoại di động cho hắn, mới vừa giao quá khứ, leng keng một tiếng, vừa vặn đến rồi cái tin tức, ai, cho ta. Diệp Lương trốn một chút, nhìn một chút, kinh ngạc nói, là Vũ Tình, cái nào là Vũ Tình, hát cái kia. Đường Xương không nghĩ tới là La Vũ Tình đến tin tức. Thật là biết bấm điểm a. Cho ta, Diệp Lương thấy thế, đem điện thoại di động cho Đường Xương. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lợi hại a Tiểu Xương, ngươi ở ngâm La Vũ Tình. Khẳng định là hát cái kia đi. Tiểu tử ngươi được đó. La Vũ Tình a, giới âm nhạc có tên mỹ nhân. Đường Xương ngữ khí bất thiện hỏi. Ngươi nhìn tin tức, riêng tư biết không? Diệp Lương vội vã phủ nhận. Ta có thể không thấy tin tức nội dung. Vậy ngươi còn ồn ào cái gì? Động suy nghĩ nghĩ à. Này đêm hôm khuya khoát gửi tin tức lại đây. Giữa nam nữ không gian tức đạo. Chuẩn có gian tình, thiếu bla bla. Diệp Lương tuy rằng vạn phần hiếu kỳ Đường Xương cùng La Vũ Tình sự việc của nhau. Nhưng hiện tại hắn càng thêm quan tâm vé sổ số sự tình. Đem điện thoại di động đem ra. Chúng ta tiếp tục tra vé sổ số. Hiện tại việc này so với yêu đương trọng yếu. Đường Xương mới sẽ không cho hắn. Nói rằng, ta đến tra. Vậy nhanh lên một chút tương đương. Tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại. Quá rồi một hồi lâu. Diệp Lương thúc giục. Cha đến chưa? Ngoặc kép. Cha được, chính các ngươi nhìn. Đường Xương đem điện thoại di động chuyển hướng cho bọn họ. Diệp Lương, 6512, nhiều như vậy con số, đây là mấy vị số? Cái hàng chục, hàng trăm, ngàn vạn, 100 ngàn, trăm vạn, ngàn vạn. Không còn, 6512 vạn, không phải mấy cái ước sao? Thìa tương đương. Diệp Lương lập tức bị đánh. Đường Xương hưng phấn nói. Đừng không biết đủ, trong chúng ta hơn 60 triệu. Thật không phải đùa giỡn. Quách Tử Phong mua vé sổ số thật trúng rồi 6512 vạn nguyên. Vạn vạn không nghĩ tới, chỉ là lâm thời nảy lòng tham làm chỉnh lão từ đạo cũ. Kết quả cho Đường Xương mang đến cực đại kinh hỉ. Đường Xương ban ngày ở cây thúc thúc trong cửa hàng quay một vòng. Quan sát được lão bản yêu thích mua vé số từ thiện. Sở dĩ thu xếp Diệp Lương giả trang tiểu lão bản đi đặt bẫy. Để cho tiện hắn cùng lão từ đáp lời. Đặc biệt mua một tấm vé sổ số. Tiền là Đường Xương ra. Mua là Quách Tử Phong đi. Mà chọn hào là vé sổ số võng điểm lão bản chính mình chọn. Quách Tử Phong lúc đó hững hờ liền nói câu mua trương vé sổ số. Cho 15 đồng tiền, sau đó liền không quản, cái gì gấp bội a, mua mấy rót a, đều là chủ cửa hàng giúp hắn hoàn thành. 2 phút sau, Quách Tử Phong cầm vé sổ số ra tiệm, giao cho Diệp Lương đặt ở trong bao, đùng đùng đưa vào, cay thúc thúc. Sau đó Diệp Lương cùng lão từ tán gẫu lên vé sổ số. Nguyên bản chỉ là một cái đề tài câu chuyện gia vị. Không nghĩ tới cho hắn kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hưng phấn từ đầu đường nhảy nhót đến cuối đường. Một đường quỷ kêu. Ba người xác định không thể nghi ngờ sau. Điên rồi một trận. Chấn định lại. Diệp Lương nhìn đồng hồ. Vừa vặn rạng sáng không điểm. Hắn thay đổi vừa nãy hi hi ha ha. Thấy tiền sáng mắt dáng dấp. Suy nghĩ một chút. Nói, thực sự là một khoản tiền lớn, thế nhưng thật giống không có quan hệ gì với ta. Tiền là Tiểu Xương, mua là Quách Tử đi. Nói tới chỗ này, Diệp Lương nhún nhún vai. Nói, hai người các ngươi phân đi, ta chúc các ngươi may mắn. Ngươi không muốn, Đường Xương kinh ngạc hỏi. Diệp Lương thở dài, nói không muốn đó là trang bức, nhưng thật theo ta không quan hệ gì. Đường Xương cũng không còn cợt nhả. Đây là số tiền lớn, bao nhiêu bởi tiền trở mặt thành thù án lệ đang ở trước mắt. Nhất định phải thận trọng xử trí. Hắn không nghĩ tới Diệp Lương sẽ chủ động yêu cầu lui ra. Vừa nãy nhất mau chóng chính là hắn, nhưng hắn không có lập tức nói ngươi cũng đồng thời đến phân. Nếu như chỉ là hắn cùng Diệp Lương, hắn lập tức là có thể nói lời này, nhưng bây giờ còn có Quách Tử Phong. Không biết Quách Tử là nghĩ như thế nào. Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Quách Tử, ngươi thấy thế nào? Quách Tử Phong trầm mặc. Đường Xương cùng Diệp Lương đều nhìn về hắn, chờ đợi hắn trả lời. Đồng thời phân đi, chúng ta là anh em. Tiểu Xương ý của ngươi thế nào? Trong bóng đêm, Đường Xương cười cợt, nói, ý kiến của ta giống như ngươi. Chúng ta ba đồng thời phân. Diệp Lương phát ra thành tâm nụ cười. Cảm tạ các anh em. Bất quá ta vẫn là câu nói kia. Hai người các ngươi phân đi. Ta nhận lấy thì ngại. Hơn nữa, nói lời thành thật, 20 triệu ta không phải là không có. Đường Xương, ngươi đây chính là đại lời nói dối. Ta liền không tin ngươi có 20 triệu. Cha ngươi có, ngươi không có. Diệp Lương, làm gì nhất định phải bóc ta gốc gác. Đường Xương, không ưa ngươi trang bức. Thật giống ngươi có tiền nhất giống như. Diệp Lương, ta toán nghe được. Là ngươi đang tinh tướng a? Quách Tử Phong cũng gật gù. Tiểu Xương đang tinh tướng. Đường Xương, ha ha, tương đương nói thật mà. Này không phải trang bức. Quách Tử Phong lời ít mà ý nhiều nói. Đừng kéo những này trang bức lời nói. Nơi này nghèo nhất người chính là ta. Số tiền kia ba người phân đi. Đường Xương, Quách Tử ngươi vậy thì sai rồi. Ta cùng Diệp Tử không phải đang tinh tướng. Chúng ta nói những này đây, không phải khoe khoang. Chúng ta kỳ thực là muốn nói, chúng ta cũng là từng va chạm xã hội người. Chính là bởi vì có như vậy từng trải, sở dĩ có thể chính xác lý tính vị trí lý đột nhiên xuất hiện một khoản tiền lớn. Không đến nỗi rồi tung lên, làm choáng váng đầu óc, bị tiền tài mê con mắt. Quách Tử, Diệp Tử, cho nên ta hiện tại nói, là đầu não rất tỉnh táo tình huống nói, không phải kích động lời nói, sẽ không ngủ một giấc sau hối hận. Trong lòng ta gương sáng giống như, biết mình đang nói cái gì, đang làm gì, ba người chúng ta đem tiền phân. Diệp Tử, ta là thật lòng, ngươi cũng không muốn từ chối. Quách Tử Phong nói, giao cái đấy, ta chưa từng xem 20 triệu, cũng chưa từng có, nằm mơ đều không nghĩ tới. Trong nhà ta tình huống thế nào, các ngươi biết đến, nhưng ta nói ba người đem tiền phân. Cùng Tiểu Xương một dạng, cũng là rất tỉnh táo tình huống nói. Không phải kích động, các ngươi biết đến, làm kiến tập cơ trưởng. Bất cứ lúc nào đều muốn gắng giữ tỉnh táo. Lâm nguy không loạn, hiện tại ta chính là tình huống này. Sở dĩ chớ hoài nghi ta thái độ. Đường Xương nói với Diệp Lương, hiếm thấy Quách Tử một hơi nói rồi nhiều lời như vậy. Nhìn dáng dấp hắn hiện tại vẫn còn có chút kích động. Bất quá ngươi đừng lo lắng. Ta mở điện thoại di động ghi âm. Hắn nói mỗi một câu nói đều sẽ trở thành tương lai hiện đường chứng cung. Sở dĩ ngươi yên tâm đi. Quách Tử Phong, thăng 100% và. Diệp Lương há mồm muốn nói chuyện. Đường Xương ngắt lời nói. Ngươi vểnh cái mông ta liền biết ngươi muốn đánh giám. Trước hết nghe ta nói, vé xổ số không phải không có quan hệ gì với ngươi. Tiền là của ta, mua là Quách Tử đi, nhưng gầy ra đến chính là ngươi. Có đúng hay không? Quách Tử Phong vỗ vỗ Diệp Lương vai nói. Đúng, Đường Xương tiếp tục nói. Tiểu Diệp Tử, nếu như không phải ngươi đem vé xổ số gầy ra đến, ngươi cho rằng ta cùng Quách Tử sẽ thổi tấm này vé xổ số sao? Quách Tử ngươi sẽ sao? Quách Tử Phong không chút do dự mà lắc đầu. Ta ta chưa bao giờ mua vé xổ số. Đường Sương cũng gật gù. Đúng, ta cũng chưa từng mua qua vé xổ số. Đối cái này không chú ý. Diệp Tử, nếu là ngươi không thổi mở tấm này vé xổ số, ta nhất định sẽ đương phê giấy ném xuống. Này không phải lời dỗ ngươi. Là thật, lùi một bước giảng, liền là không có ném xuống. Ta cũng sẽ đặt ở cái kia trong túi công văn mặc kệ. Lưu tại nhà kia trong tiểu điếm, hoặc là quá thời hạn, hoặc là tiện nghi cái kia lòng tham lão bản. Sở dĩ ngươi nhìn, ngươi không phải cùng tấm này vé xổ số không liên quan, mà là quan hệ lớn. Đường Sương một thanh ôm trầm Diệp Lương, lại một tay mắc lên Quách Tử Phong trên bả vai, nói, số tiền kia ba người chúng ta chia đều. Xa lạ lần nói cũng không muốn nói rồi, liền định như vậy rồi. Diệp Lương cảm động, che mặt nói, rất cảm động, muốn khóc làm sao bây giờ. Đường Sương gật gù biểu thị có thể lý giải. 20 triệu, xác thực đầy đủ khiến người ta cảm động đến khóc một hồi. Diệp Lương, không phải là bởi vì 20 triệu muốn khóc, mà là bị ngươi cùng Quách Tử cảm động rồi. Đường Sương gật gù biểu thị có thể lý giải. Nếu như vậy, vậy ngươi kêu một tiếng ca tới nghe một chút. Diệp Lương lấy ra che mặt tay, nói, không phải ta không muốn gọi, mà là giải ấu có thứ tự, tôn ti có khác biệt, không thể kêu loạn, bị thiên lôi đánh. Quách Tử Phong nói, đó chính là còn chưa đủ cảm động. Đường Sương, thật cảm động có can đảm trực diện có lôi nhân sinh. Diệp Lương, các ngươi chính là muốn cho ta đi chết đúng không? 20 triệu mua ta mệnh, ta nhưng là Trà Lạnh thiếu gia, dòng dõi mấy trăm triệu. Đường Sương nói với Quách Tử Phong, người này bắt đầu trang bức rồi. Quách Tử Phong, không cần để ý đến hắn. Đường Sương, về nhà ngủ, đi tương đương. Diệp Lương, đi ta chỗ ấy uống rượu a. Đường Sương, không đi, quá muộn, ngày mai buổi sáng còn cần ngươi tiếp tục diễn kịch, phía sau nhìn ngươi rồi. Diệp Lương vỗ bộ ngực nói, không có vấn đề, chỉ cần lão tử dám tham, ta liền để hắn thoát không được thân. Đường Sương, kỳ thực cũng không phải diễn kịch, chính là bình thường tìm kiếm thất lạc vật phẩm. Ta khuôn mặt này hiện tại bị vạn ngàn thiếu nữ nhớ kỹ, không tiện ra mặt, sở dĩ chỉ có thể khổ cực Diệp Tử ngươi. Ngươi khuôn mặt này bình thường, không ai nhận thức. Diệp Lương, muốn ta cho ngươi cắt hai đao sao? Bớt đi ngươi buồn phiền. Đường Sương, Quách Tử sẽ không đồng ý. Quách Tử Phong, ta đồng ý. Đường Sương, sách tương đương nếu các ngươi nói như vậy. Được, vé xổ số thả ta nơi này yên tâm đi. Ngày mai, quên đi, ngày kia đi lĩnh thưởng thế nào? Diệp Lương, có thể. Quách Tử Phong, được. Đường Sương, vậy thì nói như vậy, về nhà đi, ta đến đi xem nhà ta tiểu đường quả nhi ngủ như thế nào. Ngày hôm nay cay uể oải chậm chạp, buổi tối làm không tốt đau bụng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.